Hoàng hôn, lỡ hẹn chân trời. Chương 10, duyên phận. Góc truyện audio.com. Anh và em, đến đây đã hết, đều chỉ là em quyết định mà thôi. Đại Ngọc khóc đến thương tâm. Nước mắt thấm một khoảng lớn trên áo của Lý Khôi Vĩ. Không ngừng sụt sùi, Lý Khôi Vĩ im lặng. Cứ vậy mà ôm cô. Chốc chốc lại nói, ngoan nào, đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Lý Khôi Vĩ liền phát hiện cô đã ngủ thì mới ôm cô đi vào phòng. Lau mặt, đắp chăn kỹ càng cho Đại Ngọc rồi Khôi Vĩ lại chuyên tâm đi dọn dẹp. Loay hoay cả buổi rồi mới đi ngủ. Cô từ từ mở mắt, cảm giác đầu sắp nổ tung lên. Đã gần trưa rồi, vỗ vỗ trán vài cái. Xuống giường tìm nước uống. Vừa xuống bếp đã thấy một nồi trà giải rượu còn nóng. Khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Kha Thảo Như nấu cho cô sao? Hình như trong giấc mơ hôm qua, cô nằm mơ thấy Lý Khôi Vĩ thì phải. Cô nhớ lại thì đầu lại đau. Cô thở dài rồi đi rửa mặt, sau đó uống trà giải rượu. Trong lòng còn rất nhiều thắc mắc, định sáng dậy sẽ thu dọn bãi chiến trường nhưng lúc này đây ngôi nhà vô cùng tươm tất. Cô lại không thấy Kha Thảo Như, chắc đã rời đi từ sớm. Cả người mệt mỏi, cô uống hết trà, lười biếng trở về phòng. Bỗng bụng quặn đau, cô lấy điện thoại xem ngay. Dự cảm không lành ập tới. Bỗng có ai đó gọi tới. Cô nhìn màn hình, chần chừ hồi lâu rồi mới tắt máy. Sau đó người đó lại gọi tiếp. Cô thở dài rồi bắt máy. Sao lại không nghe máy? Lý Khôi Vĩ này mới sáng sớm đã gọi tới. Không biết lại việc gì đây? Lỡ tay bấm nút tắt. Cô trả lời, em đã uống trà chưa? Có nhức đầu không? Cô sững người, thì ra người nấu là anh ta. Chứ không phải Kha Thảo Như. Vậy có lẽ, người đã dọn dẹp cũng là anh ta sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt cô hơi dao động. Hơi nhức đầu, cảm ơn trà của anh. Cô còn thắc mắc tại sao anh ta lại vào nhà mình được. Có lẽ Kha Thảo Như mở, nhờ anh ta qua chăm mình. Cũng có thể, Thảo Như biết rõ việc giữa cô và anh mà. Đói chưa? Khôi Vĩ tiếp tục hỏi. Hơi hơi, bây giờ anh qua chở em đi ăn. Nói rồi cúp máy, ném cô ngẩn ngơ không thèm hỏi ý kiến. Chẳng phải mới hôm qua đã cự tuyệt rồi sao? Cớ sao lại ra cớ sự này chứ? Cô gào thét một hồi rồi buồn bực đi thay đồ. Nhất định hôm nay phải nói rõ. Đại Ngọc cô và Lý Khôi Vĩ anh ta. Không thể đi tiếp được. Khi cô vừa đứng trước gương chỉnh chu lại. Đã nghe tiếng chuông cửa. Liền cầm giỏ sách đi ra. Lý Khôi Vĩ đứng trước cửa. Đôi mắt sắc sảo của anh nhìn cô. Như tia X quang nhìn rõ mọi tâm tư của cô vậy. Đi thôi, anh nói rồi bước ra xe, mở cửa cho cô, đợi cô ngồi vào rồi đóng cửa, tự mình ngồi vào ghế lái, đến nhà hàng, cùng cô đi vào, kéo ghế, gọi món, quá trình xảy ra đều rất bình yên, đến khi món ăn dọn lên, Lý Khôi Vĩ vẫn thấy cô ngồi một mình trầm tư, liền cất tiếng, em không khỏe chỗ nào sao? Đại Ngọc ngước lên nhìn. Khuôn mặt góc cạnh, sóng mũi cao, đôi mắt sắc bén, cả mái tóc màu cam kỳ lạ của anh nữa. Liệu cô sẽ quên được chứ? Lý Tổng, tôi nghĩ giữa chúng ta nên nói chuyện rõ ràng một chút. Vừa nghe cô gọi mình bằng Lý Tổng, lông mày anh khẽ trao lại. Anh buông nĩa, đợi cô nói tiếp. Lý Tổng, giữa tôi và anh, tốt nhất đừng nên qua lại quá thân mật. Chẳng phải hôm trước đã nói rõ. Vì sao hôm nay anh lại xuất hiện tại nhà tôi? Tại sao lại tùy tiện đụng vào đồ của tôi như vậy? Lý Tổng, chẳng phải anh cũng rõ việc này rất bất lịch sự sao? Vào nhà phái nữ, lại còn tùy tiện, chấm, cô lên án, giọng nói có phần giận dữ. Anh vẫn bình tĩnh, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng. Đại Ngọc im lặng một chút, bình tĩnh lại rồi giọng lạnh tanh. Chấm, Lý Tổng, mối quan hệ giữa tôi và anh là đối tác, mong rằng sau này anh không có những hành động nào vượt quá danh phận nữa. Cô, sau bao năm đã đủ can đảm, tự mình đối mặt với mọi việc, kể cả việc đối mặt với anh, kẻ tàn nhẫn này, em nói đủ chưa? Lý Khôi Vĩ vẫn điềm tĩnh, giọng trầm thấp, Đại Ngọc hít một hơi sâu, gật đầu, ăn đi, chỉ vậy thôi. Cô còn tưởng anh sẽ nổi giận, bỏ về chứ, sau đó, Sau đó cả hai tiếp tục bữa ăn. Đại Ngọc đã nói ra hết những thứ trong lòng nên rất thoải mái. Xem bữa ăn này như gặp đối tác bình thường. Cho đến khi kết thúc bữa ăn, Lý Khôi Vĩ nhìn chăm chăm cô, rồi nói, em chắc chứ, chắc, về cái gì? Cô nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, chần chừ rồi gật đầu. Đại Ngọc, em nói rằng chúng ta không có duyên. Khôi Vĩ tiếp tục nói, cô bỏ đĩa xuống, cười nhạt, anh không thấy vậy sao? Không, không chần chừ đã đáp, cô ngạc nhiên ngước lên, bắt gặp ánh mặt lạnh tanh, chứa vài tia tức giận. Đời người là những gặp gỡ, có thể là từ rất lâu cũng có thể là chỉ vài giây trước thôi. Ta gặp được nhau đã là duyên phận, dù là lướt ngang qua trên con đường đông đúc người. Anh gặp em từ lâu, biết em thích ăn gì, thích đi đâu, em nói xem chúng ta không phải duyên phận thì là gì. Cách chương.